Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, Phúc Họa Khó Định. Lấy đế binh áp chế đế binh. Cái biện pháp này nghe tới rất đơn giản, nhưng trong thiên địa, mấy người có thể có phách lực như thế? Huống chi, Sở Hành Vân lấy Hắc Động Trọng Kiếm trấn áp vạn tượng. Đem bảy đại kiếm ý, bảy đại vạn tượng linh kiện, cùng với bảy đại lực lượng bản nguyên mạnh mẽ luyện hóa, ngưng tụ thành bảy đạo bản nguyên kiếm văn, phong ấn tại mình trong cánh tay phải. Này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Chỉ là như vậy nghe nói, Mặc Vọng Công liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu đổi thành hắn, mặc dù có thể nghĩ đến cái biện pháp này, cũng tuyệt không như vậy quyết đoán. Sở Hành Vân, quả thực dường như quái vật. Hắc Động Trọng Kiếm cùng Vạn Tượng Tí Khải, người trước thiện lực, người sau phong phú toàn diện. Một khi toàn lực ra tay, sức mạnh chẳng phải là tăng lên mấy lần. Vũ Tĩnh Huyết khắp nơi than thở nhìn Sở Hành Vân, bước tiến bước ra, chậm rãi đi tới. Một cái vô thượng đế binh, đủ khiến thiên địa vì đó thần phục. Hai cái vô thượng đế binh đồng thời bạo phát, kỳ uy lực, Vũ Tĩnh Huyết căn bản là không có cách tưởng tượng. E sợ, liền thiên địa đều có thể trực tiếp phá tan. Lý luận tới nói, xác thực là như vậy. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân loạn choạng đứng lên, trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Tuy có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp lực sát thương, nhưng đối lập, ta cũng phải chịu đựng to lớn phản vệ. Ta nắm giữ vàng đen thể, phòng ngự mạnh mẽ, có thể tại này cỗ lực phản trước mặt, nhưng là yếu đuối không thể tả. E sợ, chuẩn một cánh tay đều muốn mạnh mẽ phế bỏ, liền linh hải đều sẽ xuất hiện vết rách. Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân giải thích, Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết dùng mình một cái. Hoàng khí phản phệ, hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi. Hai đại đế binh phản phệ chi cảnh, bọn họ không dám tưởng tượng. Nhìn hai người câm như hến dáng vẻ, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, một khi vận dụng hai đại đế binh, nhẹ thì trọng thương khó trị, nặng thì tại chỗ chết. Vì lẽ đó, trừ phi đến hẳn phải chết tuyệt cảnh, nếu không thì ta là vạn vạn sẽ không vận dụng bảy viên bản nguyên huyền tinh hòa vào Vạn Tượng Tí Khải, để Vạn Tượng Tí Khải lột xác thành vô thượng đế binh. Nhưng cùng lúc, nhưng muốn dùng Hắc Động Trọng Kiếm đi áp chế cùng luyện hóa Vạn Tượng Tí Khải. Mặc Vọng Công rõ ràng Sở Hành Vân cười khổ, tương tự cười khổ hít thở dài. Nắm giữ hai đại đế binh thời gian, nhưng vừa tựa hồ mất đi bọn chúng. Việc này đến cùng là phúc, vẫn là họa? Ngoặc kép, Vạn Tượng Tí Khải lột xác thành vô thượng đế binh, uy năng chắc chắn kinh người. Lấy Vạn Tượng Tí Khải toàn lực thôi thúc Hắc Động Trọng Kiếm, một chiêu kiếm hạ xuống, chư thiên quỷ thần ngang khớp, bất luận người nào đều không thể đánh giá nguồn sức mạnh này đáng sợ. Nhưng làm để đánh đổi, Vạn Tượng Tí Khải cùng Hắc Động Trọng Kiếm bị gắt gao trói ở cùng nhau. Trừ phi muốn ngọc đá cùng vỡ, nếu không thì, này có cùng không có, cũng không có gì sai biệt. Nguyên nhân chính là như vậy, Mặc Vọng Công mới sẽ có cảm thán như thế. Việc này, phúc họa làm bạn, thực sự khó có thể phán đoán. Sở Hành Vân cũng là ngầm thở dài. Bất quá, nếu để hắn làm tiếp một lần lựa chọn, hắn như trước sẽ làm như vậy. Tình huống vừa rồi, ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không thể áp chế lại lực hỗn độn, cả tòa Vạn Kiếm Sơn, thậm chí chuẩn một tòa Vạn Kiếm Các, đều sẽ đụng phải hủy diệt đà kích. Kết quả như thế, quá khốc liệt, bất luận người nào đều không thể chịu đựng ở. So sánh với đó, tuy nói Hắc Động Trọng Kiếm trấn áp lại Vạn Tượng Tí Khải, cũng không còn cách nào tùy tâm thôi thúc. Nhưng là, theo Sở Hành Vân tu vị tăng lên, cùng với thực lực tăng cao, cuối cùng sẽ có một ngày, định có thể trưởng khống lấy Vạn Tượng Tí Khải. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân cũng không lại quá với xoắn suýt. Hắn đưa mắt một lần nữa nhìn phía trước. Nơi đó, Ninh Nhạc Phàm cùng Thủy Thiên Nguyệt đám người đã đi lên phía trước. Trong mắt vẫn là lập lòe vẻ lo âu. Sở Vô Ý càng là chu miệng nhỏ, vọt thẳng đến Sở Hành Vân trong lồng ngực. Hai cái tay nhỏ bé nắm lấy Sở Hành Vân cánh tay phải. Tràn đầy hiếu kỳ đâm bảy đạo bản nguyên kiếm văn. Vừa đâm, trong miệng vừa phát sinh hừ hừ âm thanh. Này một động tác, đáng yêu vô cùng, làm cho tất cả mọi người đều bật cười. Cũng chính là này nở nụ cười thanh âm, để trong không gian đọng lại bầu không khí có thể thả lỏng. Trong lòng mọi người tảng đá lớn, rốt cục để xuống, để mọi người lo lắng. Sở Hành Vân nhìn về phía mọi người, tràn đầy áy náy nói. Hiện tại dị động đã bị trấn áp lại, ta cũng bình yên vô sự. Các ngươi liền như vậy tản đi đi, không nên ảnh hưởng tu luyện. Được, mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng đáp lại nói. Cũng không có quá nhiều truy hỏi, dành cho một cái thân thiết ánh mắt sau. Thân hình lóe lên, cứ vậy rời đi đình viện. Thiên Nguyệt, người trước tiên mang Vô Ý trở về đình viện đi. Sở Hành Vân đem Sở Vô Ý giao cho Thủy Thiên Nguyệt. Sau đó xoay người, quay về Mạc Vọng Công nói ra. Mạc tiền bối, ngươi tạm thời lưu lại, ta có việc cho ngươi thương nghị. Vừa dứt lời dưới, Mạc Vọng Công liền dừng bước, gật gù, xoay người hướng đi cách đó không xa đình đài. Đêm dần dần sâu hơn, vừa nãy thiên địa dị động đã hoàn toàn tản đi, một đám vạn kiếm các người cũng lần lượt tản đi, trở lại trong đình viện. Trăng sáng treo cao với không, tung xuống từng mảng trong sáng ánh trăng, nhẹ nhàng bao lại cả tòa vạn kiếm các, khắp nơi đều là an lành yên tĩnh chi cảnh. Trong đình đài, Sở Hành Vân cùng Mạc Vọng Công đối diện mà ngồi. Trên người hai người đều mang có mấy phần mùi rượu. Nâng chén, chén lạc, lanh lảnh đánh tiếng vang lên. Ở mảnh này yên tĩnh trong bầu trời đêm, rất là rõ ràng, đồ tăng ra một ít dũng cảm giác. Sở tiểu tử, người hiện tại có thể nói chứ? Mạc Vọng Công đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên chăm chú rất nhiều. Tựa hồ không có men say. So với Mạc Vọng Công, Sở Hành Vân nhưng là không nhanh không chậm. Hắn xem chén rượu trong tay, nhạt cười nói, Lận tiền bối còn chưa bỏ mình thời gian. Hắn vẫn hoán ta vì là Sở tiểu tử. Tự cửu Hàn Phong cuộc chiến, Mạc tiền bối cũng đồng dạng như vậy hoán ta. Bất chi bất giác, việc này đã qua một năm. Mạc Vọng Công nghe được Sở Hành Vân, trên mặt cũng là hiện lên một ít lúm đồng tiền, ngẩng đầu nhìn phía trong sáng minh nguyệt, nói, thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt, liền đi qua dòng dã một năm, nhưng đáng tiếc, ta tư tàng mấy đàn vạn năm rượu ngon, vẫn không có cơ hội mở ra. Dứt lời, hắn cầm bầu rượu lên, hướng về trong miệng quán mấy cái rượu ngon, trên người tràn ra một tia vẻ u sầu. Mạc tiền bối, lúc này, Sở Hành Vân đem chén rượu nhẹ nhàng thả xuống. Hai con mắt cực kỳ thật lòng nhìn về phía Mạc Vọng Công. Gần từng chữ, ta nghĩ phục sinh Lận tiền bối. Lời này vừa nói ra, Mạc Vọng Công trên mặt lại không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại, hắn rất là bình tĩnh để bầu rượu xuống. Gật đầu nói, ta lý giải tâm tình của ngươi. Ta cũng muốn phục sinh Lận thiên trùng. Làm sao, vực ngoại kim loại quá mức hiếm thấy. Nếu muốn, chấm ngoặc kép, không sai, vực ngoại kim loại xác thực hiếm thấy. Cùng cực cả tòa chân linh đại lục, hay là đều tìm không được một ít. Nhưng, chúng ta căn bản không cần khổ sở tìm kiếm. Ở trong tay ta, vốn là còn có vực ngoại kim loại. Sở Hành Vân lập tức lên tiếng, trực tiếp cắt ngang Mạc Vọng Công nói chuyện. Tất trong mắt đen không ngừng lập lòe kiên quyết ánh sáng. Thấy thế, Mạc Vọng Công đột nhiên sững sờ. Giây lát qua đi, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vẻ kinh ngạc khôn kể vẻ, chớp mắt từ khuôn mặt của hắn trên dâng trào mà ra. Hết chương.